Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1932, Sủng Quan Hậu Cung 37. Người đăng, HGSOZIMOZC. Muốn nói hậu cung phi tần đáng thương, cũng không nhiều đáng thương. Nhiều lắm thì thủ tiết, cẩm y ngọc thực. Nhiều nhất chính là cô độc tịch mịch, lạnh. So với phổ thông bách tính ăn không đủ no tình huống tốt hơn nhiều. Phù Mẫn biểu tình dãy giụa, lấy sau cùng ra thánh chỉ, giải thích nói, thần, thiếp chưa từng có nghĩ tới làm thánh chỉ thấy mặt trời. Ninh Thư kết quả thánh chỉ, mở ra xem, Ngao Thiên Trạch phong Phù Mẫn vì thái, hoàng thái hậu, thái hoàng thái hậu, so với nàng cái này thái hậu cũng cao hơn một cái bối phận đâu. Ninh Thư khép lại thánh chỉ, đem thánh chỉ trả lại cho Phù Mẫn. Chỉ là một cái thái hoàng thái hậu danh tiếng mà thôi. Ai ra không thèm để ý. Tạ thái hậu nương nương. Thần thiếp không nghĩ tới phải làm thái hoàng thái hậu. Ở trong đó căn bản không có cái gì khác nhau. Thái hoàng thái hậu chính là một cái danh tiếng mà thôi. Không thể vì Phù Mẫn mang đến cái gì. Hơn nữa Ngao Thiên Trạch đã chết. Ngoại trừ thánh chỉ, còn có những thứ đồ khác sao? Ninh Thư nhìn Phù Mẫn, lặp lại, còn có những thứ đồ khác sao? Còn có ám vệ tổ chức, nhưng là Phù Mẫn lắc đầu. Không có, phải không? Đúng thế, Kỳ Ai ra nói thẳng, tiên hoàng có ám vệ, nhưng là tiên hoàng đi. Ám vệ cũng, không biết tung tích, xin hỏi ngươi biết không? Ninh Thư lạnh nhạt nói, cái này cơ cấu là triều đình khống chế nguồn tin tức cơ cấu. Ta biết tiên hoàng, cho ngươi, còn xin ngươi đem cái này cơ cấu cho hoàng thượng. Thân là đế, vương, không thể làm một cái kẻ điếc mù lòa. Cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều nghe không được. Phù Mẫn cắn môi, vẻ mặt dãy giụa không thôi. Đây là tiên hoàng cho nàng đồ vật, là vì bảo hộ nàng. Ninh Thư còn nói thêm, ai ra đối ngươi không có cái gì ác ý. Cũng không nghĩ ngươi uổng phí nộp mạng. Ai ra có thể lưu mấy cái ám vệ bảo hộ ngươi. Biết ngươi tại lo lắng cái gì. Phù Mẫn thở dài. Nàng lại không dám cùng Ninh Thư liều mạng. Ninh Thư hiện tại là nhiếp chính thái hậu. Phù Mẫn theo trong cổ áo lấy ra một khối màu đen ngọc bội. Chính là cái này. Ninh Thư cầm qua còn mang theo Phù Mẫn nhiệt độ cơ thể ngọc bội. Mỉm cười, cảm ơn, ngươi yên tâm, ai ra sẽ bảo hộ ngươi. Hơn nữa ngươi cùng hậu cung, người không có bao nhiêu thù hận, không cần lo lắng có người sẽ đối với ngươi. Như vậy, cảm ơn thái hậu nương nương. Có thể nói, thái hậu đã đem tiên hoàng cho nàng, đồ vật thu hết sạch sẽ. Ninh Thư đem ngọc bội hảo hảo thu về, canh giữ ở ngoài điện những cái kia ám vệ liền để bọn hắn vẫn luôn bảo hộ ngươi đi. Phù Mẫn trong lòng kinh ngạc đối phương thế mà biết có ám vệ tồn tại. Phù Mẫn đối Ninh Thư cảm giác chính là rất thâm trầm, cao thâm mạt chắc, làm cho người ta có điểm trong lòng run sợ. Ninh Thư lấy được ám vệ tổ chức, đem ngọc bội đặt ở hộp khóa, đợi đến tiểu hoàng đế muốn cầm quyền thời điểm, đem vật này cho tiểu hoàng đế, tương lai cũng có thể bảo dưỡng tuổi thọ. Tóm lại có thể đánh bạc trong tay, tóm lại là chuyện tốt. Huyên Thái Phi thật không muốn thượng triều, trực tiếp cùng Ninh Thư nói mình thân thể chịu không được. Không được, dù sao chính là tìm lý do không vào triều. Ninh Thư không nói gì. Những người này liền thấy người khác tựa hồ cao cao tại thượng, ngồi tại trên long ỷ, ghen tị ghen ghét không cam tâm. Cho ngươi đi, ngồi, ngồi vào phun mới thôi mới tốt. Ngày hôm sau, chính là Ninh Thư khuya khoắt đứng lên làm, sau đó ôm hài tử đi vào triều. Hiện tại hài tử có thể ngồi, có thể bò lên, chỉ là bởi vì vào triều thời gian rất sớm, cơ bản đều là đang ngủ, chỉ có thể như vậy vẫn luôn ôm. Huyên Thái Phi lại không có Ninh Thư khí lực lớn, liên tiếp mấy ngày như vậy ôm hài tử, ôm một cái chính là hơn một canh giờ. Hiện tại Huyên Thái Phi cánh tay đau nhức vô cùng, có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều. Nội thị thái giám hô, lại là Cốc Học Sĩ đứng ra nói, Thái Phi nương nương, Nhung tộc vẫn luôn quấy rối Đại Chu biên cảnh. Thời tiết lạnh dần, những này Nhung tộc hội vượt qua biên quan tiến vào Đại Chu hoàn cảnh cướp đoạt. Hiện tại đóng quân biên cảnh, quân đội muốn quân lương, thế nhưng là quốc khố trống rỗng, chúng thần không nắm được chú ý. Ninh Thư mặt không thay đổi ồ một tiếng, hỏi: cái này quân lương là cần lương vẫn là muốn bạc? Bạc. Còn có binh sĩ quân lương đều là muốn bạc, Cốc học sĩ nói. Ninh Thư giật giật khóe miệng, lạnh nhạt nói: đó chính là không thiếu lương nha. Thật muốn thiếu lương thực liền nên cần lương ăn, mà không phải muốn bạc. Biên cảnh lĩnh quân bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có tham ô cắt xén quân lương tồn tại. Bao nhiêu binh lính càn quấy, mỗi ngày cùng triều đình đòi tiền. Hơn nữa hiện tại trời lạnh, binh sĩ cũng cần áo bông chống lạnh, những này đều cần tiền. Lý các lão mở miệng nói ra. Ninh Thư lại là ồ một tiếng. Vậy các ngươi nghĩ ra cái gì đối sách sao? Quân lương khẳng định là muốn phát. Lập Vương gia nói: chú biên quân quan hệ đến Đại Chu biên cảnh vấn đề. À, vậy phát đi. Ninh Thư biểu tình rất lạnh lùng. Thế nhưng là quốc khố trống rỗng. Lập Vương gia nói: quốc khố trống rỗng cùng ai ra nói liền hữu dụng. Ai ra lại không thể biến bạc. Ba cái nhiếp chính đại thần là xử lý sự tình các loại, cái gì cũng không có giải quyết, sau đó đem sự tình vứt cho ai ra. Kia muốn các ngươi làm gì? Ai ra một người làm nhiếp chính thái hậu được rồi. Ninh Thư lạnh lùng nói: chúng thần vô năng. Ba cái nhiếp chính đại thần quỳ xuống, hết thảy triều thần đều soạt quỳ trên đất. Ninh Thư trong lòng ha ha đát một tiếng, cúi đầu nhìn nằm ngáy o o Ngao Dung. Không biết oa nhi này ba ba là ai a? Cũng không biết thay Ngao Thiên Trạch sủng hạnh hậu phi ám vệ là một cái vẫn là mấy cái. Sách. Ninh Thư không nhìn quỳ gối phía dưới đại thần, sao não mở não động. Chúng thần vô năng, mời thái hậu nương nương thứ tội. Quần thần lại một lần nữa gào đi lên. Ninh Thư ừ một tiếng: thứ tội, đứng lên đi. Quan hệ đến biên cảnh an nguy, thần vẫn là cả gan khởi bẩm. Hẳn là gầy quân lương, không thì Nhung tộc lại cái kia đến biên cảnh đốt giết cướp đoạt. Lập Vương gia nói. Ninh Thư chỉ là nói: vẫn là biên cảnh tướng quân vô năng a. Nếu là trước đây Ninh Thư dám duỗi móng vuốt, trực tiếp chém móng vuốt, muốn đem ngươi đánh sợ. Nhưng là Nhung tộc là không làm sản xuất dân tộc du mục, đặc biệt là mùa đông cũng không đủ lương thực. Nếu như gặp phải dê bò tử vong, càng là diệt tộc sự tình, đói cùng bản năng sinh tồn sẽ làm cho những người này chó cùng rứt dậu người sốt ruột treo xà, vì nhét đầy cái bao tử, vì sinh tồn được, chuyện gì đều có thể làm được. Ninh Thư chỉ là nói: tiếp qua không lâu chính là hoàng thượng một tuần tuổi sinh nhật, triều thần, cho nên một cái hoàng khẩu tiểu nhi sinh nhật có thể cùng biên cảnh sự tình so sánh sao? Thái hậu nương nương. Lập Vương gia có chút bất đắc dĩ nói. Ninh Thư nói: các ngươi các nhà đều phải chuẩn bị hậu lễ, lấy ra một cái làm hoàng thượng hài lòng thọ lễ tới. Cốc học sĩ gấp đến độ trên mặt đều đổ mồ hôi. Thái hậu cũng quá không đáng tin cậy đi, trên triều đình thay hoàng thượng yêu cầu sinh nhật lễ vật chính là say say. Biên cảnh sự tình không chiếm được giải quyết, không may chỉ có thể là biên cảnh bách tính. Thái hậu nương nương, chuyện này không thể kéo dài được nữa, lại mang xuống sợ rằng sẽ gây nên quân doanh bất ngờ làm phản. Cốc học sĩ khom lưng nói. Cốc học sĩ là thật sốt ruột, bởi vì là hàn môn sĩ tử, càng thêm biết bách tính gian khổ. Hết chương.